Thú tu thành thần, chương 1037. Phó bản xuất thế, góc truyện audio.com. Chỉ một thời gian rất ngắn nhưng băng thần đã tạo lên một cuộc gió tanh mưa máu ở trong lẫn ngoài thiên đạo. Hắn biết một khi mình giải quyết mọi chuyện theo hướng cực đoan thì tất nhiên sẽ có rất nhiều người bị liên lụy, thậm chí phải bỏ ra cả mạng sống. Có điều theo hắn thì số người chết này còn quá nhỏ so với dân số của Hồng Lâm Tân Sinh hai cái vũ trụ. Hắn ta nắm quyền sinh sát của hàng tỷ tỷ sinh mệnh nên nếu cần phải hy sinh hắn sẽ không thể mềm lòng, quan trọng nhất là nữ nhân, bằng hữu, thân nhân, thuộc hạ của hắn cũng nằm trong đó. Thiên đạo thông cáo, bát đại kỳ xà đã bị đánh bại mở ra trước 100 cấp phó bản 9 cái để người chơi có thể chinh phục tăng tiến cấp độ. Trong đó 8 phó bản sau chỉ mở ra sau khi người chơi hoàn thành phó bản đầu tiên bát xà phân thân. Băng thần hua kiếm tiêu diệt một con nhất giác chư. Băng thần người chơi đã hạ gục nhất giác chư nhận kinh nghiệm 300 tiền vàng 30. Nhìn khu vực bên cạnh đã bị thanh tẩy sạch sẽ, băng thần lúc này mới yên tâm ngồi xuống mở bảng chỉ số coi thành quả của mấy ngày hôm nay. Suốt cả tuần trời sau khi bát đại kỳ xà bị tiêu diệt mà mọi thứ vẫn không có gì đổi thay, người chơi vẫn chỉ có thể đi đánh quái. Nhân vật, băng thần cấp 18 chiến lực, 150.000 thanh thủy phái. Danh hiệu, đệ nhất chinh phục giả, chỉ số cơ bản gấp đôi. XP, 2.000 phần 18.000. Huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch. Chức nghiệp, sát thủ, ngẫu nhiên. Sinh lực, 30.600. Lam, 19.500. Công kích, 3.550. Phòng thủ, 2.500, tốc độ, 3.520, trí lực, 1.000, thể chất, 1.000, kỹ năng, tiềm ảnh, nội tại, hắc thứ, phi tốc, đâm lén, bá vương quyền, vĩ hồ bộ kiếm vĩ, yêu hồ thần nhãn. Trang bị, chân mệnh thần phục kiếm tân thủ, sủng thú, chưa có, trên khóe môi của hắn ta khẽ nở nụ cười, có vẻ băng thần hài lòng, lúc này hắn ta mới mở thông tin phó bản ra coi. Hơi mở ra hệ thống thì liền thấy một đống tin nhắn tràn tới như lũ lụt, chọn mở cái tin nhắn của Ý Linh Nhi mới gửi cách đây một phút ra xem thì âm thanh như gào thét của nàng vang lên. Băng thần nhanh chóng đồng ý kết bạn sau đó thực hiện nghĩa vụ của một học sinh Thiên Long học viện ngay cho ta. Nếu không, băng thần tắt luôn đi mắng mỏ. Thần kinh, tiếp đó hắn ta mở ra tin nhắn của băng Ngọc Hàn thì hai đầu lông mày hơi nhíu lại, coi xong một cái thì hắn ta tức đến mức cười lên. Biểu đệ, các trưởng lão trong gia tộc đã đồng ý tiếp nhận ngươi, biết gia tộc chỉ cần ngươi phụ trách băng gia trong Tân Sinh. Tam thúc cũng đã xác nhận sẽ làm lễ nhận tổ quy tông cho ngươi. Hắn đồng ý kết bạn với băng Ngọc Hàn, đang hội ý cùng Ý Linh Nhi và các thành viên cấp cao của Thiên Long học viện cũng như băng gia về vấn đề phó bản thì thấy có thông báo. Băng Ngọc Hàn vui mừng hết sức, đã thấy nàng còn thấy hắn chủ động kết nối với nàng thì lập tức lên tiếng. Mọi người im lặng, băng thần hắn gọi tới cho ta. Mọi người ánh mắt mong chờ bởi băng thần là người được lợi nhiều nhất trong lần tiêu diệt bát đại kỳ xà lần này. Thủ đoạn của hắn bọn họ cũng nhìn vào trong mắt, thực lực của băng thần lại chẳng cần bàn bởi hắn thực sự quá mạnh, giữa cả ngàn công kích vẫn né tránh rồi tiêu diệt bát đại kỳ xà. Bây giờ thực lực của hắn sau khi hưởng thành quả sau khi tiêu diệt bát đại kỳ xà có lẽ còn tăng mạnh, nếu có hắn trong tổ đội thì vượt phó bản có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Băng Ngọc Hàn đã thông liên lạc thì băng, góc truyện audio.com. Thần lập tức như hét vào mặt nàng, người bị phê cần hay sao mà gửi cho ta tin nhắn vừa rồi, ta hiện tại chưa muốn kiếm chuyện với băng gia mà ngươi thích đi trêu ngươi phải không? Lần này ngươi bỏ qua bởi mẹ ngươi từng có ơn với mẹ ta, nhưng lần su thì đứng trách ta độc ác, thủ đoạn của ta ngươi không chịu nổi đâu. Hắn liếc qua thấy được Ý Linh Nhi cùng đám người của Thiên Long học viện thì khẽ gắt. Còn ngươi bị thần kinh hay sao, bổn thiếu gia cần có trách nhiệm của học sinh Thiên Long học viện hạ ấm đầu hay sao mà ăn nói mê sảng thế? Ta cảnh cáo hai người các ngươi đứng có nhiều chuyện không ta sẽ gom lại xử lý một lượt, lúc đó thì đứng có hối hận. Sau đó không còn ai nhận được tín hiệu của hắn ta nữa, một nam thanh niên tức giận nói. Mẹ kiếp, tên này tại sao kiêu ngạo như thế, hắn ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Ý Linh Nhi bất ngờ lại lên tiếng nói chuyện thay cho băng thần. Nếu ta có thực lực như hắn thì ta cũng giống vậy, các ngươi thì chắc cũng chẳng khác bao nhiêu, bây giờ không phải lúc oán trách tên kia. Hắn ta không tham gia thì chúng vẫn phải tìm cách thông qua phó bản sớm nhất có thể, dù cho phó bản luôn tồn tại nhưng lần đầu tiên vượt qua lợi ích luôn lớn nhất. Băng Ngọc Hàn thở dài bi quan vô cùng. Ta nghĩ chúng ta chậm rãi cũng không sao, muốn đi qua đầu tiên chắc chắn là nhóm của băng thần rồi. Theo ta nghĩ chúng ta xem xét người khác vượt qua thế nào trước rồi làm theo, trong thời gian này mọi người vẫn nên cày cấp độ sẽ là hoàn mỹ nhất. Ý Linh Nhi có chút không đồng ý, băng thần hắn ta chỉ có một mình thì làm được cái gì cơ chứ? Băng Ngọc Hàn ngả người ra ghế bắt đầu liệt kê, hoàng kỳ chức nghiệm kiếm sư, thẩm tú chức nghiệp mục sư, Tịnh Ảnh Phong Lan cung thủ, Hắc Dạ chức nghiệp thuật sư, đã thế hắn hình như còn rất quen với Đông Phương Hữu Tình Thuẫn sư Tịnh Ảnh Liên và Thiểm Hồng pháp sư, nghe có vẻ ổn đúng không? Phó bản cần 10 người để đi vào thì họ có 8 rồi, đã thế 8 người thực lực để không tầm thường, mấy cô gái kia lần trước rất thông minh nên đã thành công đánh vào Bát Đại Kỳ Xà nên thực lực đều nằm trong top tinh anh, tìm thêm 2 người phế vật cũng chưa chắc kéo chân được bọn họ. Ngồi trong phòng có không ít người từng có kinh nghiệm trong thiên đạo thế nên họ hiểu một kẻ chiếm được tiên cơ như băng thần thì rất khó đè hắn ta xuống. Ý Linh Nhi cắn răng nói. Thôi được rồi, phó bản đầu tiên chúng ta thả ra 8 cái sau nhất định chúng ta phải chiếm khởi đầu của 1 tới 2 cái trở nên. Tuy nhiên chúng ta chưa chắc đã hết cơ hội, dù xa tao ta nghĩ mấy cái gia tộc kia cũng sẽ không dễ dàng để cho băng thần vượt qua đâu. Mọi người ánh mắt lấp lóe trong đầu tràn đầy suy nghĩ vẩn vơ, cuộc họp vừa kết thúc thì thông tin cũng nhanh chóng được báo đi cho những thế lực khác. Phản ứng của bọn họ cũng khá đa dạng, Đông Phương Chính Nam đi qua đi lại một rồi nói. Chúng ta tổng lực tham gia phó bản, thăm dò hết ngõ ngách trong phó bản rồi tìm cách để vượt qua sớm nhất, không cần phải để ý đến người khác. Ở trong một tòa nhà khác, Nam Cung Cẩn không vui vẻ gì, một thanh niên cất giọng. Lần này bang hội vừa mới lập liền sụp đổ, bây giờ muốn lập lại thì chỉ có 2 con đường để thiếu gia lựa chọn. Đầu tiên là hòa với băng thần thì không lo người từ bên ngoài tới quấy phá, cách thứ 2 đó chính là tự vận dụng thành viên của gia tộc chúng ta cùng đồng minh để tạo ra công hội tiếp tục chống lại băng. Gocchuyenaudio.com, thần, Nam Cung Cẩn cười đầy âm u, đấu với hắn là cái chắc, nếu để thả kẻ này ra thì tương lai của thiên đạo khu vực Thiên Vương Tinh hắn nắm vị trí bá chủ là cái chắc. Bây giờ nhân lúc hắn còn chưa tới mức bất khả chiến bại liền đấu khí với hắn một thanh, chỉ cần không liên lụy tới bên ngoài thực tại thì coi như không có vấn đề. Với lại không chỉ riêng chúng ta làm như thế, hệ ai có tham vọng bá chủ cũng sẽ không để một đầu giao long như băng thần có cơ hội để hóa rồng đâu. Ngươi liên lạc giúp ta tới mấy người, ta đoán bọn họ cũng sẽ có chung ý nghĩ với ta thôi, nếu chúng ta vẫn không cản được hắn thì đó chắc chắn là do mệnh. Băng thần vừa liên lạc cho mấy cô nàng tụ họp xong thì Hạ Y liền xuất hiện, giọng rất nghiêm túc. Ngươi nhanh quay về Thiên Vương Tinh. Hạ Y rất thẳng thắn. Ta không muốn ở xa Thanh Thủy nhưng ta chơi ở Thiên Vương Tinh chưa chán, ngươi quay trở về với ta, đến khi nào ta chán thì chúng ta đi tới Đế Vương Tinh. Băng thần cười khổ, thế nhưng ta đi về không được. Hạ Y bĩu môi nói. Ta đưa ngươi về được, nếu ngươi biện lý do gì đó không chịu về thì ta sẽ đánh ngươi. Băng thần thở dài, bởi hắn mấy khi gặp uy hiếp một cách trần trụi như thế nhưng hắn bất lực. Cách chương.